Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, How 27, kinh doanh Anbu Lela công ty chỉ chiếm dùng Hoàng Siêu tiểu bộ phân tâm thần. Tại dạng này cuộc sống yên tĩnh bên trong, hắn có đầy đủ tinh lực đi tu luyện chính mình cơ nhân biến dị. Một dạng khoa huyễn điện ảnh bên trong kẻ biến dị sẽ không đúc luyện. Những người đó đều là dựa vận khí phàm nhân, giống như giáo sư Chak hoặc Magneto. Hoàng Siêu tin tưởng bọn họ cũng sẽ đúc luyện chính mình năng lực. Hoàng Siêu sâu hơn phản hư lý giải, đem tinh thần cùng ý chí lực lượng với cơ nhân biến dị kết hợp, lấy được cực tốt hiệu quả. Brook không thể khống chế biến dị. Để Davy biến thành người điên biến dị, đều bị hắn dần dần nhận rõ bản chất, hóa thành hoàn toàn nắm giữ lực lượng. Cho dù là cao suất lực thế giới, cũng nên làm kiên trì một cái nguyên tắc, như cánh tay điều khiển ngón tay khống chế chính mình. Cái này tư tưởng là Hoàng Siêu ở võ hiệp thế giới lớn nhất thu hoạch. Ha ha, cái này hao điện ảnh, cũng không tính được cao suất lực a. Ta phỏng chừng đây là làm đặc hiệu vấn đề. Một quyền đánh bể địa cầu nhìn như khí phách, ở trên màn ảnh lực rung động khả năng không bằng một quyền đánh bể đại lâu. Bởi vì người sau có thể làm được còn có dẫn vào cảm giác. Huống hồ muốn phách hệ liệt điện ảnh, sợ nhất hệ thống sức mạnh tan vỡ không dễ an bài kịch tình. Đã nói Bruce đi, hắn thì có 3 cái phiên bản. Lý An đóng phim chính là Hoàng Siêu mặc cái này thế giới. Sau lại Marvel thu hồi bản quyền, lại vỗ một bộ cùng Abomination đại chiến. Cái kia diễn viên đổi thành tên nhỏ thó. Hoàng Siêu cảm giác hắn còn không bằng cái này chủ giác Bruce. Hai bộ kịch tình cũng không liên tục. Thực tế không thể xưng là một, hai, nhưng bọn họ thời gian trình tự cũng là liền với. Trước một bộ là bao quát Bruce biến dị, phía sau một bộ ngay từ đầu chính là chạy nạn bên trong Bruce. Đương nhiên bộ thứ hai mới đầu thoáng kể một chút nguyên nhân gây ra. Cũng cùng đệ nhất bộ bất đồng, sau đó người thứ hai Bruce diễn viên không làm diễn viên đi Liên Hợp Quốc công tác. Lại về sau Marvel The Avengers lại đổi một diễn viên, Hao cũng sẽ không ra lại đơn độc điện ảnh. Lúc đầu loại này hào hoa phong nhã quan tâm nghi ngờ mãnh thú nhân vật vẫn là rất thú vị a. Huyễn tưởng thế giới nhìn như các loại rất cao thượng, nhưng mà nhất căn bản thiết định lại khả năng bị hiện thực thế giới các loại khôi hài lý do ảnh hưởng. Tỷ như nào đó bộ phim bởi vì dự toán quá nhỏ cũng sẽ không xuất hiện bắn nhau. Người ở bên trong cho dù có thương cũng sẽ bởi vì các loại vừa khớp biến thành vật lộn. Hoàng Siêu tự mình chỉ đạo, ở thì ra Anbu Lela trên căn bản, mở mang một hệ liệt dược vật, chữa thương khí tài, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Anbu Lela trở thành thế giới trọng yếu chữa thương xí nghiệp. Sau đó tiến quân máy tính lĩnh vực, lớn lên thành nên lĩnh vực một cái đầu sỏ. Hoàng Siêu có siêu cấp trí năng, nghiên cứu các loại trình tự không hề nói dối, mà mấu chốt là, hắn đi qua loại này đúc luyện, để cho mình đối với máy tính lĩnh vực trí năng ứng dụng càng lý giải. Hắn từ tinh thể bên trong điện từ vận động bắt đầu, từ đuôi đến đầu từng bước lý giải điện tử lĩnh vực bản chất. Thế giới Marvel khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, tốt đẹp chính là kỹ thuật trụ cột, để Hoàng Siêu thu hoạch rất nhiều. Lúc trước hắn phát huy đầy đủ siêu cấp trí năng, xử lý giải toán, năng lực. Hiện tại thì trọng điểm siêu cấp trí năng cùng trí năng thiết bị ăn thông. Có thể nói, Hoàng Siêu một người là có thể khống chế Anbu Lela công ty hết thảy thiết bị công tác. Chính xác nắm giữ từng cái sự kiện hướng đi, thực sự là gặp quỷ. Tony Stark tả oán nói, ta lớn nhất sai lầm chính là để cho ngươi rời đi công ty. Tiểu Lạt Tiêu nói cho ta biết, hiện tại Anbu Lela công ty ở điện tử lĩnh vực chiếm cứ đại lượng số định mức. để xác công nghiệp bản quý độ lợi nhuận đều chịu ảnh hưởng. Ta lúc đó hẳn là thu ngươi 100 ức Mỹ nguyên phí bồi thường vi phạm hợp đồng A. Hoàng Siêu hai người đợi ở Tony cảnh biển biệt thự trên sân thượng. Bưng rượu đỏ thưởng thức viễn phương vĩ đại đại hải Lam Thiên. Hoàng Siêu nghe vậy cười nói. Ngươi cảm thấy ta liền đáng giá 100 ức. Tony ha ha nói rằng. Thật xin lỗi, ngươi đầu não là bảo vật vô giá. Ta đã từng lấy vì trên thế giới tất cả đều là ngu xuẩn. Nhưng ta hiện tại thừa nhận trên thế giới có ít nhất 2 cái người thông minh. Đến xem ta gần nhất thành quả. Ta thăng cấp Mark khôi giáp. Hiện tại lại thêm 10 loại có thể dùng với đột phát tình huống. Tony tự hào nhất là của hắn khôi giáp. Một phen uống xoàng phía sau lập tức lôi kéo hắn đi tới công tác thất. Hoàng Siêu cho ra đầy đủ tán thưởng. Tony ở trong đó thể hiện rồi không có gì sánh kịp thiên tài cùng trí tuệ. Làm cho này cái hạch tâm của thế giới nhân vật. Trong lòng hắn luôn sẽ có Hibana tốc biến. Thường nhân trong cuộc đời có 1-2 lần như vậy Hibana. Khả năng liền thu được vĩ đại nghiên cứu khoa học thành quả. Mà Tony luôn có thể nắm chặt kỹ thuật thăng cấp then chốt. Xem cái cặp sách tay này, ta còn chưa hoàn thành. Ta gần nhất đang nghiên cứu khôi giáp làm nhỏ xuống. Biến hình năng lực cùng tự động quần áo nón này. Chúng nó sẽ trở nên càng ngày càng thuận tiện. Hoàng Siêu biết, Tony ở Iron Man 2 bên trong liền nghiên cứu ra loại này kỹ thuật. Hắn nói rằng, ta đây chúc ngươi sớm ngày thành công. Tony phòng thí nghiệm cho Hoàng Siêu ấn tượng sâu sắc nhất chính là tự động biến hóa. Tony một người có thể hoàn thành khôi giáp toàn bộ công tác. Jarvis phụ trợ nổi lên tác dụng trọng yếu. Các loại gia công chắc thí đều là Jarvis khống chế cơ giới hoàn thành. Tony cơ giới thiết bị căn bản là trực tiếp vì trí năng thao túng thiết kế. Hắn thiên tài cơ giới thiết kế năng lực ở chỗ này thể hiện không bỏ sót. Đây chính là khoa học kỹ thuật phát triển tất nhiên. Dùng cơ giới chế tạo cơ giới. Tỉ như bây giờ người coi như biết máy tính nguyên lý. Cũng không khả năng từ máy tính thiên nhiên tài liệu thủ công đập ra máy tính. Hoàng Siêu ở chỗ này dạo qua một vòng. Đối với tất cả trong lòng hiểu rõ. Hắn trở về lại ngược lại nghiên cứu cơ giới. Cũng không lâu lắm liền chế tạo ra chính mình cơ giới gia công trung tâm. Tất cả cơ giới có thể hoàn mỹ cùng hắn siêu cấp trí năng tương liên. Hoàng Siêu ở nơi này thế giới nghiên cứu tinh tường một ít vật mình cảm thấy hứng thú. Sau đó liền bắt đầu chuyên tâm thu nạp nguyên lực. Hắn an bài xong công ty sự vụ. Đối với Hiro phu phụ nói, trong khoảng thời gian này ta muốn đi ra ngoài giải sầu. Truy cầu tâm linh tĩnh mịch, chuyện của công ty còn dựa vào các ngươi chủ trì. Ta lựa chọn người là có thể tín nhiệm, nghe nhiều ý kiến của bọn họ. Ta sẽ đi trước những người đó một ít dấu tích đến địa phương. Cho nên một đoạn thời gian không thể liên hệ. Không cần lo lắng, siêu phàm người tất có chỗ quái gì. Hoàng Siêu muốn một mình đi dã Ryan tĩnh cũng có thể lý giải. Cho dù có người không hiểu, cũng không khả năng ngăn cản Hoàng Siêu ly khai. Hoàng Siêu tiến vào Nam Mỹ rừng mưa, biến mất ở mọi người trước mắt, thân hình hắn hóa thành hư vô, thi pháp liên tục hướng về phía trước không lóe lên. Lúc này hắn không bị địa cầu ảnh hưởng, mấy lần phía sau liền thoát ly đại khí, tiến nhập mịt mờ vũ trụ. Đây là hắn lấy tiên pháp phương thức tiến hành di động. Vuông góc khoảng cách cùng trên mặt đất trình độ di động không có phân biệt. Lúc này Hoàng Siêu không ở chỗ này gian không ở kia gian. Thần thông tự thành không giả ngoại vật. Vô luận chân không vẫn là vũ trụ rác rưởi đều uy hiếp không được hắn. Nhưng mà xúc địa thành thốn. Chỉ xích thiên nhai độn pháp. Ở trong vũ trụ lại có vẻ như vậy vô lực. Hoàng Siêu ý niệm bao phủ địa cầu. Hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Nhưng là hắn niệm lực phạm vi. Ở trong vũ trụ cũng không so với nhỏ bé. Mấu chốt hơn là hắn dùng pháp thuật chạy đi phải không đoạn tiêu hao chính mình lực lượng. Hắn lại kế hoạch ở trong quá trình này tăng lực lượng. Hoàng Siêu cảm nhận được trong vũ trụ các loại xạ tuyến. Mỉm cười, chuyển hóa thành năng lượng thể, bảo trì ở người bình thường hình cao thấp, niệm lực mở rộng, bao phủ chu vi 1 vạn cây. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.